Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, thiên sứ bài hát ca tụng. Giết hắn, Vận rủi quạ đen con mắt lộ ra hung tàn chi sắc. Nó khua tay trên tay luyện ngục oan hồn kỳ, một cỗ thần bí lực lượng tác dụng tại những này ác linh. Oan hồn trên thân. Tử vong khí tức quán thâu tiến chúng nó thân thể, để chúng nó thực lực gia tăng thật lớn. Ầm ầm, từng đầu ác linh lúc này đều hóa thân thành kỵ sĩ. Chúng nó người mặc khôi giáp, trong đó Khô Lâu lập tức cầm trong tay thuẫn bài, trường thương, như là binh lính, tại giữa không trung dậm trên không khí, hướng phía Hạ Bình chém giết tới. Hàng trăm hàng ngàn cái tử linh kỵ sĩ xuất hiện, đều nhịp, phảng phất một chi mạnh mẽ quân đội, sát khí sôi trào, khủng bố tử vong khí tức bao phủ phương viên mấy cây số địa phương. Chúng nó khóa chặt Hạ Bình trên thân khí tức, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, đều sẽ truy sát đến cùng. Đây chính là luyện ngục oan hồn kỳ lực lượng. Quá kinh khủng, thế này sao lại là cái gì bảo khí? Rõ ràng cũng là một chi quân đội. Giết chóc linh càng nhiều, cái này lá cờ cũng liền càng cường đại. Quả nhiên danh bất hư truyền, nếu như ngay cả vương gia đều giết, đây chẳng phải là liền vương gia linh hồn đều bị mặt này lá cờ trói buộc lại, trở thành khôi lỗi. Khó trách mặt này lá cờ xuất động một cái liền như lâm đại địch, thật sự là thật đáng sợ. Căn ngăn không được, đoán chừng liền xem như Hạ Bình cường đại tới đâu cũng ngăn cản không nổi. Làm sao cản a? Người ta nói quân đội hàng trăm hàng ngàn, vô số mã thất trà đạp tới, trong khoảnh khắc liền dẫm thành thịt vụn. Thổ hào kiệt các loại mọi người đều là dọa đến trợn tròn con mắt, bọn họ đều là bị luyện ngục oan hồn kỳ lực lượng triệt để rung động. Thế này sao lại là cái gì lá cờ? Rõ ràng cũng là chỉ huy quân đội hổ phù, đây là lấy nhiều khi ít, quá khi dễ người. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, những này Ghost Rider liền hướng phía Hạ Bình tập giết tới. Trường thương như rừng, tựa hồ muốn đem Hạ Bình trong khoảnh khắc liền xuyên thủng, đem thân thể của hắn đều đánh thành tổ ong mật. Hạ Bình cũng không cam chịu yếu thế, xuất quyền như phong, thi triển vạn thú quyền. Hắn giờ phút này hóa thân thành rừng rậm vạn thú, hoặc là mãnh hổ, hoặc là liệp báo, hoặc là sư tử, hoặc là con voi, hoặc là sói đói, hoặc là đại thử các loại. Hắn quyền cước đơn giản thật giống như hung khí, ẩn chứa vạn quân lực. Những cái kia tập kích tới Ghost Rider đều bị hắn tam quyền lưỡng cước đánh tan, đánh thành bột mịn. Nhưng là những này Ghost Rider tựa hồ là không chết tồn tại, bị Hạ Bình một chân đánh tan về sau, chúng nó liền biến thành một đoàn tử vong khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Sau đó Vận Rủi Quạ Đen chỉ cần hơi vung vẩy một chút luyện ngục oan hồn kỳ, như vậy bị xử lý một số Ghost Rider liền sẽ lần nữa phục sinh, bàng bạc tử khí lần nữa ngưng tụ thành từng đầu Ghost Rider. Dù cho Hạ Bình hao phí cự đại lực khí, nhưng là cũng không có giết chết một đầu Ghost Rider, ngược lại lâm vào vây quanh bên trong, bất kể như thế nào dãy giụa đều không thể rời đi. Ha ha, vô dụng, căn vô dụng, tại luyện ngục oan hồn kỳ phía dưới, những này Ghost Rider căn cũng là không chết tồn tại, mặc kệ người giết chết chúng nó bao nhiêu lần, đều có thể lần nữa phục sinh. Vận Rủi Quạ Đen dương dương đắc ý, tâm tình sảng khoái tới cực điểm. Này nhân loại lâm vào chính mình ác linh ngay trong đại quân, dù cho muốn giãy giụa cũng vô pháp giãy giụa rời đi. Đừng nhìn hiện tại tiểu tử này còn rất sinh mãnh bộ dáng, nhưng là theo thời gian chuyển rời, trên người hắn chân nguyên khẳng định chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó hắn cũng là cái thớt gỗ thịt cá, nó muốn làm sao xâm lược liền làm sao xâm lược. Này nhân loại nô lệ nhất định phải bị bắt sống đứng lên, hung hăng tra tấn, cổ mang theo gông xiềng, hai tay hai chân đều cột xích sắt, tiểu đệ đệ đều muốn bị thiến cắt bỏ, miễn cho khắp nơi phát quy ét xin, còn muốn tại cái trán khắc xuống nô bộc chữ, vận rủi quả đen tưởng tượng lấy chính mình đem hạ. Bình bắt đứng lên, hung hăng tra tấn bộ dáng, nếu như có thể đem này nhân loại nô lệ hàng phục, tương lai nhất định là một sự giúp đỡ lớn, không chết tồn tại, có chút ý tứ. Hạ Bình lập tức dừng tay, hắn biết dù cho chính mình lãng phí lại nhiều khí lực, đoán chừng đều là giết không chết những này Ghost Rider. Khặc khặc, tuyệt vọng sao, nhanh lên đầu hàng đi, quỳ rạp xuống ngươi chủ nhân dưới chân. Vận rủi quạ đen cười ha ha, nó coi là Hạ Bình rốt cục tuyệt vọng, dự định đầu hàng. Đầu hàng, ngươi không khỏi quá coi trọng chính mình. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy vận rủi quạ đen, hắn đứng tại chỗ, chắp tay trước ngực, một mặt thành kính, lúc này liền hát lên ca tới. Vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ Thiên Đường Sử Thi. Đây là Thiên Đường Sử Thi thiên thứ nhất nhạc khúc thiên sứ bài hát ca tụng. Ở cái này nháy mắt, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên thập lý địa phương đều vang dội tiếng ca. Dạng này âm ba khuếch tán đến bốn phía, tràn vào mỗi một cái sinh linh trong đầu. Rõ ràng đây không phải là nhân loại lời nói, cũng không phải yêu tộc lời nói, mà là thiên sứ lời nói. Không có bất kỳ cái gì sinh linh nghe hiểu được, nhưng lại có thể cảm nhận được tiếng ca ẩn chứa năng lượng. Tiếng ca là không có quốc giới, cũng không có chủng tộc phân biệt. Đây là bao trùm tại vô số đồ, vật phía trên tồn tại. Dù cho nghe không hiểu đối phương nói cái gì, cũng có thể biết đối phương biểu đạt ý gì. Cái này, đây là cái gì? Cho dù là thổ hào kiệt, các loại học sinh tinh anh cũng ở cái này nháy mắt sinh ra ảo giác. Bọn họ cảm thấy hắc bầu trời tối tựa hồ có một sợi ánh sáng mặt trời xé rách, hóa thành bầu trời trong trẻo, không trung chỗ sâu, chính buông xuống nhất tôn thiên sứ. Bối hậu mọc ra sáu cái vũ rực, từng cây thuần khiết tới cực điểm, không có bất kỳ cái gì tạp chất màu trắng vũ mau rơi xuống, tản mát ra thần thánh bao la khí tức, tựa hồ đem thiên hạ dơ bẩn đều thanh trừ sạch sẽ. Từ trên người nó tản mát ra ấm áp năng lượng, phảng phất cảm nhận được đời này hạnh phúc nhất sự tình. Tại dạng này thần thánh quang mang phía dưới, bất luận cái gì cảm xúc tiêu cực đều bị quét sạch trống không. Giờ khắc này, bọn họ đơn giản hận không thể phủ phục tại cái này thần thánh thiên sứ phía dưới, trở thành lớn nhất trung thành tín đồ. Mà những Ghost Rider đó nghe đến mấy cái này thiên sứ tiếng ca, đến chúng nó nội tâm vô cùng oán hận phẫn nộ, điên cuồng tâm tình, giờ này khắc này tựa hồ cũng bị thanh không. Đạt được một lát an bình, ban đầu dị thường khuôn mặt dữ tợn, giờ phút này tựa hồ cũng đạt được tịnh hóa, lộ ra đến vô cùng thần thánh, yên tĩnh an hòa hiền lành. Tựa hồ tại thời khắc này đắc đạo, buông xuống toàn bộ đồ, vật, nó trên người chúng vong linh khí tức, tử vong khí tức, cũng tại cái này thuần khiết năng lượng, hạ, bị triệt để tịnh hóa. Phảng phất băng tuyết đồng dạng tan rã, cấp tốc biến mất trên thế giới này. Từng cái lớn chừng bàn tay tiểu thiên sứ xuất hiện, chúng nó bao quanh những này Ghost Rider, không ngừng đọc diễn cảm kinh văn, tựa hồ tại tịnh hóa những này tà ác chi khí. Hỗn đàn, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Làm cái gì? Thấy cảnh này, vận rủi quạ đen chố mắt muốn nứt, triệt để điên. Nó vận rủi quạ đen nhất tộc, tung hoành vô địch, giết người vô số luyện ngục oan hồn kỳ. Thế mà tại thời khắc này bị suy yếu, không biết thu thập bao lâu thời gian, giết chết bao nhiêu sinh linh mới có thể có đến vong linh. Thế mà tại thời khắc này đều tan thành mây khói, tựa hồ muốn bị cái này vô sỉ thiên sứ cho tịnh hóa. Cái này rất giống có cường đạo đi vào trong nhà mình, trắng trợn vơ vét, đem trên người mình tài phú đều cướp bóc đến sạch sẽ. Một chút không thuận, đây là đang ngỗng qua nhổ lông. Cái gọi là ngăn trở người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Hạ Bình làm như vậy, cùng giết nó cả nhà khác nhau ở chỗ nào? Nhất thời vận rủi quả đen liền tức giận đến tam thi thần nhảy lên. Căn liền thụ không, hận không thể lập tức đem cái này tặc tử diệt đi. Dừng tay cho ta, vận rủi quả đen gào thét một tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.